không dám, mông cô đã sắp chạm xuống đất rồi. Tay anh hơi dùng sức rồi kéo người về. Giang Nhiễm nghiêng thân ngồi trên người anh, mà cả người cô cũng căng chặt không thôi. Dương Kế Trầm hơi nhướng mày, trong cổ họng lại phát ra tiếng rên rỉ. Xương cốt trên người Giang Nhiễm như mềm xuống một nửa. Đây vẫn là lần đầu tiên cô nghe được âm thanh như vậy của đàn ông. Dương Kế Trầm thở dài rồi nhấc Giang Nhiễm ngồi dậy. Anh đỡ eo cô rồi đưa người lên phía trước. Thế là cô lại nhào vào trong ngực anh. Dương Kế Trầm ôm Giang Nhiễm, chán áp lấy bả vai và ngửi hương thơm trên người cô. Để rồi cả thể xác và tinh thần cũng thoải mái vô cùng. Anh nói, đừng lộn xộn, để anh bình tĩnh lại chút. Bên cạnh đột nhiên có thêm một người nữa. Dù thế nào thì anh ngủ vẫn hơi không quen. Sau khi nghỉ ngơi một lúc, Dương Kế Trầm hỏi, mấy giờ rồi? Giang Nhiễm với điện thoại trên tủ đầu giường. Rồi khi thấy số cuộc gọi nhỡ trên đó thì hoảng hốt không thôi. Tổng cộng có 52 cuộc gọi nhỡ. Hơn một giờ rồi, Giang Nhiễm mở nhật ký cuộc gọi ra rồi nói. Mấy người Vân Tiên gọi cho em nhiều lắm. Dương Kế Trầm lười biếng nói. Không phải để ý đến bọn họ. Giang Nhiễm đẩy anh ra rồi xuống giường. Sau đó gọi lại cho Quý Vân Tiên. Dương Kế Trầm khều khều tóc rồi cũng vén chăn lên để xuống giường. Sau đó đi chân trần vào phòng tắm. Sáng ra nhóm người kia không thấy hai người thì sốt ruột không thôi. Sau nghĩ lại thì chắc chắn là bỏ trốn mất rồi. Vì thế họ cũng không để trong lòng mà đi thu dọn đồ đạc. Có điều cây dương cầm kia lại khiến tất cả không biết phải làm sao. Đây là Dương Kế Trầm tặng cho Giang Nhiễm. Nhưng nếu chuyển về nhà cô thì phải giải thích với Giang Mi thế nào. Còn nếu chuyển về nhà của họ thì cũng quá kỳ lạ. Chuyển tới tiệm trà sữa thì không có chỗ. Mà chuyển tới nhà Dương Kế Trầm thì chìa khóa đâu. Mấy người vật vật vã thu dọn tới tận trưa. Nào là gỡ dây đèn rồi nhặt cánh hoa, đi đổ rác, nhưng vẫn thừa lại chiếc dương cầm kia chưa được xử lý. Gọi điện cho cả hai người thì không ai nghe máy. Thế là bọn họ đã đánh cược một trận. Câu đầu tiên khi Quý Vân Tiên nhận điện thoại là, Tiểu Nhiễm, bọn mày đang ở đâu? Giang Nhiễm thành thật nói, tiệm trà sữa, đầu bên kia truyền tới tiếng 100 tệ đâu? Nào nào, xì 100 tệ ra đây. Quý Vân Tiên lại hỏi, thế là mày với Trầm ca anh ấy không bắt nạt mày đấy chứ? Từ bắt nạt này quá mập mờ. Giang Nhiễm ho hai tiếng rồi hỏi ngược lại, mày gọi nhiều cho tao thế là có chuyện gì? Đầu bên kia lại truyền tới tiếng 500 tệ. 500 tệ, Quý Vân Tiên nói, à không có gì, định hỏi Trầm ca muốn chuyển dương cầm kia đi đâu? Này Tiểu Nhiễm, mày có mệt không? Chân có mỏi không? Lưng có đau không? Còn đứng được không? Giang Nhiễm đứng nhảy nhảy tại chỗ rồi đấm vào eo. Còn khỏe lắm, Chu Thụ ở đầu bên kia gào lên. Tiết tấu này của Trầm ca không đúng tí nào. Đù 500 tệ của tôi. Uhuhu, cách chương.